Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1858, chương 1860, dưới đĩa đèn thì tối. Viên Quyền mặt đỏ tới mang tai, hung hăng chừng Tôn Sách liếc một chút, còn chưa hết giận, thân thủ đến Tôn Sách dưới xương sườn hung hăng bóp một chút. Tôn Sách một tay nắm lấy Viên Quyền tay, một tay mở ra trên bàn bảng danh sách, cười nói, tỷ tỷ, ta biết ngươi là một mảnh hảo tâm, bất quá ngươi đối với Tôn Ti, quy củ lý giải thật có chút tụt hậu, có chút hữu danh vô thực, có lỗi với ngươi tên. Hắn đón đến, lại nói, chỉ một điểm này mà nói, ngươi ngược lại là cùng lệnh Tôn Viên tướng quân có điểm giống. Viên Quyền cúi đầu xuống, trầm mặc một hồi, mí mắt có chút phiếm hồng. Đúng vậy a, ta lập tức đều là 30 tuổi người, sao có thể cùng A Sở các nàng so sánh? Biết rõ rừng không có nhục, thỏa mãn không thua, ta cái kia nhường hiền. Tôn Sách cũng không quay đầu lại, không nhanh không chậm nói ra, nhường hiền cũng được, bất quá ngươi muốn trước đem A Hành điều giáo đi ra. Bằng không ta hậu viện này người nào để ý tới? Tôn Sách thả ra trong tay bảng danh sách, quay đầu nhìn xem Viên Quyền, ta hiện tại vừa vặn có thời gian, muốn không trước tiên đem hôn sự làm, tránh khỏi người nơm nớp lo sợ. Viên Quyền bị Tôn Sách nói toạc tâm tư, thần sắc thẹn thùng, nàng chùi chùi khóe mắt, lắc đầu, a ông còn tại Giao Châu chinh chiến. Lúc này thời điểm thành thân không ổn, triều đình là thái độ gì còn không rõ ràng lắm, chư tướng đều có trách nhiệm tại thân, không thể rời đi. Tôn Sách không có vạch trần Viên Quyền điểm này tiểu tâm tư, cưới vợ cùng nạp thiếp khác biệt, không thể tùy tiện, đối Viên Quyền tới nói càng là như vậy. Nàng không chỉ cần phải Viên Hành đường đường chính chính gả tiến Tôn gia, còn muốn hắn dưới trướng văn thần võ tướng chứng kiến quá trình này. Chỉ có như thế, nàng mới có thể an tâm. Nói cũng phải, vậy liền chờ một chút. Nói không chừng triều đình có thể phong ta làm vương, đến thời điểm trực tiếp để A Hành làm vương hậu, các ngươi đều làm phu nhân. Tỷ tỷ, ta lúc đầu để ngươi làm chính thê, ngươi kiên quyết không chịu. Làm đến ta bây giờ còn chưa chính thê, không có con trai trưởng, ngươi nhìn lấy mấy cái này tiểu nhân tinh cũng nơm nớp lo sợ. Ngươi nói một chút ngươi, có phải hay không tự tìm phiền toái? Viên Quyền tựa ở Tôn Sách trên vai, sâu kín nói ra, ta cũng không biết là đúng hay sai, bất quá ta hiện tại rất thỏa mãn. Tôn Sách trịnh trọng sự tình gật gật đầu, ngươi nói như vậy ta cứ yên tâm. Viên Quyền sững sờ một hồi, đột nhiên kịp phản ứng, chừng Tôn Sách liếc một chút, muốn ra vẻ hung ác dạng, lại không che giấu được trong mắt ý xấu hổ, ánh mắt cũng theo linh động lên. Thế nào, ngươi không tự tin, vẫn là gặp phải đối thủ, ứng phó không được, có muốn hay không ta giúp ngươi một chút? Tôn Sách gãi đúng chỗ ngứa, quyết định như vậy, tối nay chờ ngươi, không gặp không về, tin ngươi mới gọi gặp quỷ. Viên Quyền thở dài một hơi, tính toán, năm tháng không tha người, ta có tự mình hiểu lấy, không muốn tự lấy nhục. Xem ra không tự tin không phải ta, mà chính là có người khác, mới 25 thì cảm thấy mình già 70-80 tuổi. Tôn Sách vừa cười, một bên liếc nhìn bảng danh sách. Bảng danh sách thực không hề dài, phát ra ngoài Kim Phượng số tiền lượng vô cùng có hạn. Trừ Tôn Dực, Tôn Thắng các loại Tôn nhà con cháu, cũng là Ngô gia, Từ gia mấy đứa bé, đều là Tôn gia chí thân. Duy nhất ngoại lệ thì là vừa vặn đưa cho Cầu Thị 2 tỷ muội mai. Tôn Sách trầm ngâm một lát, đem bảng danh sách thu hồi, cong lại khẽ chọc bàn trà. Viên Quyền nghe được thanh âm không đúng, đứng dậy dò xét Tôn Sách hai mắt, có chút bất an, có gì không ổn sao? Không, thỏa đáng cực kỳ. Tôn Sách duỗi tay ôm lấy Viên Quyền, vuốt bả vai nàng, ta đang nghĩ. A Diệu hiện tại cái kia tính toán thành năm vẫn là vị thành niên. Có cái này cái gì khác nhau? Đương nhiên là có khác nhau. Ngô gia là phụ thân ta tộc vợ. Viên gia là vợ ta tộc. Ngô gia tính toán chí thân. Viên gia tự nhiên cũng coi như. Nếu như A Diệu tính toán trưởng thành, liền nên để hắn ra làm quan. Nếu như tính toán vị thành niên, cái này Kim Phượng Tiền có phải hay không cũng nên có hắn một cái. Viên quyền như chút được gánh nặng, hắn coi như đi. Lớn như vậy vóc dáng, cùng một đám trẻ con nhét chung một chỗ cầm ghét thắng tiền. Không thích hợp, Tôn Sách gật gật đầu. Viên quyền tỷ đệ ba người kế thừa viên thuật, đều có một bộ cao gầy dáng người. Viên Diệu đã có 7 thước nhiều, lại lớn 2 năm, đoán chừng có thể có khoảng 8 thước, vậy liền để hắn ra làm quan đi. Người cảm thấy hắn là theo văn tốt, là theo võ tốt. Viên quyền kinh ngạc nhìn lấy Tôn Sách. Tôn Sách thần sắc thong dong, không giống như là nói đùa. Gặp viên quyền nhìn hắn, hắn cười nói, ngươi không dùng nhìn ta như vậy. Ta nhớ được đã nói với ngươi, ta sẽ đem hắn làm đệ đệ nhìn, tương lai được thiên hạ, còn muốn phong hắn làm vương. Viên quyền yên tĩnh mà nhìn xem Tôn Sách, khóe miệng trao lên, khẽ cắn răng, ngươi có thể hay không nói cho ta biết một câu lời chắc chắn. Ngươi ngày đó đến tột cùng say không có say? Tôn Sách sững sờ một lát. Lúc này mới nhớ tới chính mình vì sự kiện này lừa qua viên quyền một lần. Không khỏi cười ha ha. Tửu không say người người tự say. Tin ngươi mới gọi gặp quỷ. Viên quyền dở khóc dở cười. Tâm lý lại ngọt ngào. Hai đầu lông mày mây đen không cánh mà bay. Đã có vương khả làm. Còn mang cái gì binh? Hắn cũng không có bản sự này. Liền để hắn làm điểm nhẹ nhàng sự tình đi. Ngươi chọc một cái, viên quyền nâng quai hàm nghĩ một lát, chứng vụ đường như thế nào? Hắn sách đến còn có thể, gần nhất theo cô phụ bọn họ chỉnh lý quan chế, làm chút tạp vụ, cũng coi là giúp một tay. Tôn Sách rất hài lòng, chỉ cần không liên quan đến viên hành chính thê chi vị. Viên quyền vẫn là cái kia khéo hiểu lòng người, lấy đại cục làm trọng đại tỷ tỷ. Vậy liền để hắn theo cô phụ lịch luyện mấy năm, tương lai phóng ra ngoài làm thái thú. Tôn Sách bỗng nhiên trong lòng hơi động, ngươi tại Thái Hồ lúc có phải hay không thường đi cô phụ chỗ ấy? Đương nhiên, cô phụ rời nhà 10.000 dặm, Đức Tổ lại không ở bên người. Tôn Sách giơ tay lên đánh gãy viên quyền, khóe mắt mang cười, tỷ tỷ, ta không phải nói ngươi không nên đi. Chỉ là ngươi vị kia cô mẫu thế nhưng là cái thấy qua việc đời nhân vật hung ác. Nàng sinh ở Viên gia, đến Dương gia, phần kia phú quý khí thế nhưng là bẩm sinh. Thiên hạ có mấy người có thể vào nàng mắt. Ta nhìn thấy nàng đều có chút không được tự nhiên. A Sở các nàng chắc hẳn cũng không ngoại lệ. Viên quyền sững sờ một lát, nhớ tới Hoàng Nguyệt Anh cùng Phùng Uyển ánh mắt. Như ở trong mộng mới tỉnh, ta sơ sẩy, làm sao lại không có nghĩ tới chỗ này? Cái này kêu là dưới đĩa đèn thì tối. Tôn Sách nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, người đều có chính mình tư duy điểm mù, người ta đều không ngoại lệ. Thái Hồ, Đại Lôi Sơn cầu tàu, thuyền nhỏ chậm rãi cập bờ, chèo thuyền ngư dân nhảy lên bờ, dắt lấy dây thừng. Cố định lại thuyền, tại bên bờ chờ viên Diệu không cần phân phó. Đoạt tiến lên, vịn Triệu Kỳ cánh tay, Triệu Công cẩn thận. Thái Hồ vũ khí lớn, mặt đất phía trên có chút trơn ướt. Triệu Kỳ trên dưới dò xét viên Diệu hai mắt, ngươi là đường. Cái chi tử, lớn lên cao như vậy. Triệu Công trí nhớ thật tốt. Tiểu tử viên Diệu, chữ Bá Dương. Tại Lạc Dương lúc từng mặt thụ Triệu Kỳ dạy bảo, viên Diệu mặt mỉm cười, vịn Triệu Kỳ lên bờ, Dương Biêu cùng Hoàng Uyển chạy tới, hướng Triệu Kỳ khom người thi lễ, Triệu Kỳ tại trên bờ đứng vững, vịn viên Diệu cánh tay, ổn định tâm thần, 90 tuổi người, dù sao không bằng lúc tuổi còn trẻ. Ngồi một hồi thuyền liền có chút choáng. Triệu công, một đường lên phong cảnh như thế nào? Hoàng Uyển cười híp mắt hỏi. Lại mừng lại lo, Triệu Kỳ thở dài một hơi. Tại Lục Khang cùng đi. Hắn từ Mạt Lăng trải qua Hồ Thục, Cú Dung, Khúc A, một đường đi một đường nhìn. Dùng thời gian 7-8 ngày mới đến Ngô Huyện. Tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Nhìn đến đây hết thảy để hắn đã hưng phấn lại lo lắng. Hưng phấn là trước mắt đây hết thảy đúng là hắn tha thiết ước mơ thịnh thế điềm báo. Bách tính an cư lạc nghiệp, lão có chỗ dưỡng, ấu có chỗ dục, lo lắng là dân tâm sở hướng. Giang Đông Chi trong mắt người đã không có triều đình, hoặc là nói bọn họ đã coi Tôn Sách là thành triều đình. Mấy phần mừng, mấy phần lo. Hoàng Uyển truy vấn, Triệu Kỳ ngó ngó Hoàng Uyển, công diễm hy vọng là mấy phần. Hoàng Uyển cười to, thân thủ mời, bồi tiếp Triệu Kỳ đi về phía trước. Hơn 50 tuổi hắn tại Triệu Kỳ trước mặt như cái ngoan bì hài tử, Triệu công dùng một đời tâm. Huyết cược mạnh tử, thực hiện mạnh tử chi đạo, người mãnh liệt còn chưa lại bản thảo lúc ta thì bái qua. Bây giờ ấn đi thiên hạ, càng là đưa chư trên bàn, sớm chiều phỏng đoán, thiết nghĩ Triệu công không hổ là đảng người trung kiên, chỗ cược mỗi một chữ đều là vì ta đảng người phát ra tiếng. Triệu Kỳ cười khổ, nói như vậy, công diễm là thất chi đông ngung, thu chi tang du, không uổng công đời này. Hoàng Uyển mỉm cười, Triệu công, ta đảng người che già măng mọc. Chết không trở tay kịp, há lại vì chính mình cả đời. Nhân sinh trăm năm, như bạch câu qua khích, bỗng nhiên mà thôi, có thể tại lúc còn sống nhìn đến Thái Bình, lúc này mới ta cảm thấy may mắn sự tình. Công diễm cảm thấy Thái Bình đều có thể, ta lại lo lắng chỉ là trăng trong nước, gần trong gang tấc lại không cách nào chạm đến. Hoàng Uyển quay đầu nhìn xem Triệu Kỳ, Triệu công. Chúng ta đánh cược đi. Đánh cược gì? Đánh bạc ngươi trăm tuổi trước đó. Thiên hạ Thái Bình, Triệu Kỳ trầm mặc không nói. Theo Hoàng Uyển, Dương Bưu đi về phía trước. Bọn họ đi qua thật dài cầu tàu. Thực sự lên sườn núi. Tại đường mòn ở giữa đi chậm rãi. Ngô Quận mùa xuân tới sớm. Trên núi cây diệp đã hiện lục. Từng đóa từng đóa. Một lùm bụi tiểu hoa tại trong rừng cây nở rộ. Đại Lôi Sơn phủ thêm thời trang mùa xuân. Dương quang phổ chiếu, ấm áp sáng ngời. Bóng cây như yên, dưới ánh mặt trời nhấp nhô nhàn nhạt vũ khí. Dạo bước tại đường núi phía trên, phảng phất tại trong bức họa ghé qua. Đi vào Dương Bưu ở trước tiểu viện, Triệu Kỳ dừng bước, quay người nhìn về nơi xa. Dưới núi mặt hồ sóng nước lấp loáng, mấy cái thuyền cá tô điểm ở giữa, xa xa truyền đến vui sướng ngư ca, một mảnh thái bình cảnh tượng, làm say lòng người thần mê, quên mất trần thế. Công diễm, người biết thiên tử Tây Trinh đại thắng sao? Nghe nói, Hoàng Uyển lạnh nhạt nói. Triệu Quỳ xoay người, nhìn lấy Hoàng Uyển, khe rãnh ngang dọc khắp khuôn mặt là không đành lòng. Vậy ngươi còn cảm thấy Thái Bình đều có thể? Hoàng Uyển gật gật đầu, thiên tử nếu vì Nghiêu Thuấn có thể làm nhường ngôi sự tình, tự nhiên là tốt nhất, như coi là Lương Châu Khương nói bừa có thể dùng, lấy bạo xâm nhân, thắng bại cũng bất quá 3-5 năm ở giữa sự tình. Còn gì phải sợ, Triệu công đừng quên, Sơ Bình 2 năm. Ngô Hầu tại Nam Dương nhất chiến tiêu diệt 20.000 Lương Châu tinh nhuệ. Lấy bạo xâm nhân, Triệu Kỳ thưởng thức 4 chữ này. Nhìn lấy Hoàng Uyển ánh mắt bên trong tràn ngập kinh ngạc, công diễm. Ngươi là nghĩ như vậy? Hoàng Uyển quay người, nhìn thẳng Triệu Kỳ, ánh mắt lạnh thấu xương lên, Triệu công theo quan trung mà đến. Hành trình hơn 4.000 dặm, qua Ấn Châu 8 quận. Gặp qua bách tính ngàn vạn, người nào được nền chính trị nhân từ, người nào được chính sách tàn bạo, ai là quần áo hoa hạ, ai là trái nhẫm man di, còn không phân rõ sao? Triệu Công, ngươi tuy là quan trung người, lại là uyên bác nho giả, tổng không biết nguyện ý cùng Khương Hồ làm bạn, ăn lạc nằm chiên a. Tha thứ ta nói thẳng, ta là không nguyện ý. Đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau, Huyền Mộng Triệu Công chi dạy, phụng mệnh tử chi đạo, đối dân vi trọng, xã tắc thứ chi, quân vi khinh đạo lý rất tán thành. Như Triệu Công hối hận trước làm, vứt bỏ dân cùng xã tắc không để ý, một lòng vì quân, xin cho Huyền cáo lui, miễn rửa tay chi mệt mỏi. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?